chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1403, chương 1403, cảm giác tuyệt vời. Vương Đại Đông một tiếng lão bà, để Lâm Thi Nghiên cũng có chút động tình, bởi vì vì tốt cho nàng lâu không nghe được Vương Đại Đông gọi nàng như vậy. Lúc này nhón chân lên đem chính mình giấu son môi tại đối phương trên môi. Lâm Thi Nghiên chủ động dâng nụ hôn số lần thật không nhiều. Vương Đại Đông một cái tay đều có thể đếm đi qua. Lâm Thi Nghiên môi, vẫn như cũ là có chút lạnh băng băng, có điểm giống thạch, ngọt ngào, trơn bóng, thật lâu, hai rời môi, không phải Vương Đại Đông không muốn tiếp tục, mà chính là hắn rõ ràng cảm giác được Lâm Thi Nghiên có chút thở hổn hển. Lão bà, ta biết ngươi so sánh lo lắng trong công ty sự tình. Nhưng ở ta hồi trước khi đến, ngươi tốt nhất đừng đến công ty đi. Nếu như nhất định phải đi, nhất định phải làm cho không chết theo ngươi cùng một chỗ. Vương Đại Đông ôm lấy Lâm Thi Nghiên, ôn nhu nói ra, được, Lâm Thi Nghiên gật gật đầu. Căn dặn hết Lâm Thi Nghiên, Vương Đại Đông quay người chuẩn bị rời đi Lâm Thi Nghiên phòng. Lại bị Lâm Thi Nghiên một phát bắt được cánh tay. Lão công, đêm nay, chúng ta cùng một chỗ ngủ ngon sao? Lâm Thi Nghiên có chút ngượng ngùng nói ra. Bên trong cái gì? Lão bà đại nhân, cái này không tốt lắm đâu. Dù sao, người đẹp như vậy, ta sợ ta nhịn không được. Con hàng này rõ ràng một mặt vui mừng, lại ra vẻ khó xử. Nhịn không được, cũng không cần nhẫn tốt. Lâm Thi Nghiên thanh âm có chút nhỏ, gương mặt cũng hơi có chút phát hồng. Lúc này Lâm Thi Nghiên mặc trên người một đầu màu lam nhạt váy ngủ, hơi mỏng váy ngủ đem hoàn mỹ dáng người bày ra, làm cho người ta vô hạn tốt mơ màng. Tinh mỹ tuyệt luân khuôn mặt, quyển mà vảnh cao lông mi, như là dương chi ngọc da thịt. Để Vương Đại Đông hận không thể hiện tại liền đem trước mắt cái này mỹ vị tiệc cho hưởng dụng rơi. Nhưng hắn cũng không thể vì sảng khoái nhất thời mà hại Lâm Thi Nghiên. Càng không thể hại chính mình, bởi vì hắn còn phải đi giáo đình. Nếu như đem nội lực tốn tại thay Lâm Thi Nghiên áp chế, trở về, phía trên. Chỉ sợ đến giáo đình 100% hội bị bắt vào thiên phạt chi tù. Lừa ngươi, Đại Đông. Ta tin tưởng ngươi có thể khống chế được nổi. Lâm Thi Nghiên tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm Vương Đại Đông eo. Đã Lâm Thi Nghiên đều nói như vậy, Vương Đại Đông lại đến trận đào thoát. Vậy liền quá không còn gì để nói. Hai người cùng áo mà nằm, nằm ở trên giường. Nói thật, mỗi lần cùng Lâm Thi Nghiên thân cận thời điểm, cho dù là chỉ là cả hai ngón tay trong lúc lơ đãng đụng vào, đều sẽ để Vương Đại Đông cảm giác được một cỗ dị thường cảm giác tuyệt vời. Loại cảm giác này, tại hắn nữ nhân trên người hắn chưa bao giờ cảm giác được qua. Có lẽ là bởi vì hai người còn không có phóng ra vậy cuối cùng một bước nguyên nhân đi. Nam nhân đều ưa thích những thứ mới lạ. Không biết, thường thường mới là dụ người nhất. Riêng là, ngủ ở bên cạnh mình nữ nhân, còn là lão bà của mình. Là thuộc về hắn, cái loại cảm giác này thì trở nên càng mãnh liệt, bởi vì loại này thể nghiệm đối hai người mà nói đều quá ít. Hai người ngủ cùng một chỗ số lần cùng nhau đều không cao hơn 5 lần. Cho nên, đối hai người mà nói đều là phi thường kích thích thể nghiệm. Bất quá, thân thể hai người ngược lại là một mực duy trì một khoảng cách. Nhưng chính là đoạn này khoảng cách ngược lại để trong lòng hai người đều là có loại kìm nén không được xúc động. Loại kia muốn dựa vào, mà lại có chút lo lắng cảm giác. 10 phần trêu chọc tâm hồn người. Cuối cùng, vẫn là Vương Đại Đông trước tiên mở miệng. Nhỏ giọng nói ra, lão bà, nếu như ta hiện tại tới ôm ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Ta đương nhiên hội phản kháng a. Lâm Thi Nghiên trả lời. Nghe Lâm Thi Nghiên trả lời, Vương Đại Đông có chút thất vọng. Chờ một lúc, hắn lại hỏi, vậy ta muốn là hôn ngươi thì sao? Ta cũng sẽ phản kháng a. Vương Đại Đông càng thêm thất vọng. Vậy ta nếu là Đại Đông, ngươi muốn làm cái gì làm liền là. Ta khí lực dù sao cũng có hạn nha. Sao có thể một mực phản kháng a? Lâm Thi Nghiên gương mặt nóng lên nói ra. Thật sao? Vương Đại Đông trên mặt thất vọng nhất thời quét sạch sành xanh. Không nghĩ tới nữ lão tổng cũng ưa thích chơi thói quen a. Lâm Thi Nghiên thanh âm so con muỗi còn cười. Đạt được Lâm Thi Nghiên cho phép, Vương Đại Đông lập tức triển khai hành động. Lâm Thi Nghiên trong lòng cũng có chút chờ mong. Vương Đại Đông đến cùng sẽ đối với nàng như thế nào đâu? Thế nhưng là các loại vài phút, cũng không thấy Vương Đại Đông có động tác gì. Lâm Thi Nghiên các loại đều có chút nóng nảy. Hơi hơi quay đầu đi, muốn nhìn một chút Vương Đại Đông đến cùng đang làm gì. Quay đầu vừa hay nhìn thấy Vương Đại Đông tay ngay tại cách mình bả vai không xa địa phương. Tựa hồ còn muốn tiếp tục hướng phía trước duỗi. Trên mặt còn mang theo khẩn trương, kích động, hưng phấn, tâm thần bất định biểu lộ. Loại vẻ mặt này giống như là lần thứ nhất trộm người nhà đồ vật, ăn trộm loại kia khẩn trương bất an. Lại có chút hưng phấn bộ dáng. Vương Đại Đông mắt thấy liền muốn thành công. Kết quả thình lình Lâm Thi Nghiên đột nhiên quay đầu sang nhìn hắn. Nhất thời bị hoảng sợ đưa tay lại thu về. Lâm Thi Nghiên vừa bực mình vừa buồn cười. Gia hỏa này ngày bình thường bị ổi như vậy, có thể chiếm tiện nghi thời điểm tuyệt đối nghiêm túc. Hôm nay cho hắn cơ hội chiếm tiện nghi, kết quả gia hỏa này ngược lại tốt. Không phải liền là muốn sờ nàng ngực à? Kết quả bàn tay vài phút cũng còn không có đưa qua đến. Làm đến nàng đều muốn trực tiếp đem hắn tay cho bắt tới. Cũng không phải không có sờ qua. Cần phải như thế à? Bất quá, Lâm Thi Nghiên lần này cũng muốn trêu chọc Vương Đại Đông. Cố ý duỗi người một cái, sau đó lại lười biếng xoay người, đưa lưng về phía Vương Đại Đông. Cái này Vương Đại Đông sốt ruột, vốn đang có thể nhìn, hiện tại liền nhìn cũng nhìn không. Lâm Thi Nghiên dáng người tự nhiên là vô cùng tốt, nằm nghiêng về sau, lập tức cũng là một cái tiêu chuẩn S. Nhìn Vương Đại Đông quả là nhanh muốn phun máu. Ôm ta, ngay tại Vương Đại Đông gấp có chút vò đầu bứt tai thời điểm. Lâm Thi Nghiên nhỏ bé yếu ớt mũi âm thanh vang lên tới. Lần này, Vương Đại Đông không do dự nữa. Trực tiếp đem thân thể tiến tới. Một tay theo nữ lão tổng dưới cổ xuyên qua. Một cái tay khác thì ôm nữ lão tổng cái kia tỉ mỉ không đủ một nắm trên lưng. Cả hai thân thể rốt cục kề cùng một chỗ. Bất quá, Vương Đại Đông theo Lâm Thi Nghiên dưới cổ xuyên qua cái tay kia có vẻ hơi xấu hổ. Thế nhưng xấu hổ cũng rất sắp bị Lâm Thi Nghiên chủ động tiêu trừ. Để nó đi đến nó muốn đi địa phương. Từng đợt nhàn nhạt xử nữ mùi thơm từ trên người Lâm Thi Nghiên truyền đến. Để Vương Đại Đông cảm giác dễ chịu cực. Giờ khắc này, Vương Đại Đông trong lòng tà niệm ngược lại không có. Có, chỉ là nồng đậm yêu thương. Chỉ cần là yêu nhau hai người, dù là cứ như vậy nhẹ nhàng ôm nhau, cái gì cũng không làm, cũng giống vậy là phi thường mỹ diệu sự tình. Có thể mỹ diệu thời gian luôn luôn ngắn ngủi. Vương Đại Đông nghe được theo Lý Uyển trong phòng truyền đến từng trận bị cố ý khắc chế rên rỉ âm thanh. Cứ việc Lý Uyển đã 10 phần khắc chế, nhưng Vương Đại Đông thính lực hà mẫn duệ, làm sao có thể nghe không được đây? Cảm thụ được trong ngực Lâm Thi Nghiên đã ngủ, Vương Đại Đông nhẹ nhàng đưa tay theo Lâm Thi Nghiên dưới cổ lấy ra. Sau đó dưới giường, lần này, Lý Uyển biết Vương Đại Đông chắc chắn sẽ không tới, bởi vì nàng tận mắt thấy Vương Đại Đông tiến Lâm Thi Nghiên phòng. Một mực chưa hề đi ra, nàng nhất định phải tự mình một người đối kháng, nghiện. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.